Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại một lúc lâu sau, hắn không nói lời nào, nghiến chặt hàm răng rời khỏi biệt thự. Bầu không khí bất an dần dần tản đi. Lạc Tranh lúc này giống như một đứa bé vô lực, không nhúc nhích vùi trong ngực Louis thương yêu, mà hắn cũng cứ như vậy ôm nàng. Một lúc lâu sau, thân thể Lạc Tranh mới khẽ cử động đôi chút. Louis thương yêu cúi đầu nhìn nàng, cũng không nói gì. Chỉ khẽ thở dài một hơi, lông mày hơi nhíu lại. Trong mắt, ánh lên một tia không đành lòng mà người khác rất khó nhận biết. Đứng dậy đi vào phòng trong. Trong chốc lát, hắn quay trở lại cầm theo hộp thuốc trên tay. Ánh mắt Lạc Tranh dần khôi phục lại nét linh động. Nàng khẽ đưa mắt nhìn theo hắn, nhưng cũng không rời ánh mắt đi cho tới khi hắn một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh nàng. Mùi thuốc nước sát trùng bay tới, quyện vào trong hơi thở, khiến Lạc Tranh vô thức quay mặt tránh đi. Bên tai lại nghe thấy giọng nói Louis thương yêu trầm trầm quát nhẹ. Không muốn ngày mai mặt sưng lên thì ngoan ngoãn bôi thuốc vào. Giọng điệu của hắn đầy uy quyền, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, khiến nàng trong lúc nhất thời không cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể ngồi yên nhìn hắn dè dặt lau vết thương trên môi nàng. Cảm giác đau đớn nhẹ nhẹ khiến gương mặt nàng có chút nhăn lại, nhưng cũng không khó cảm nhận được hắn đang rất cẩn thận từng chút, dường như sẽ làm đau nàng. Sao lại để cho hắn vào nhà? Giọng nói của hắn lại lần nữa vang lên, có thể nghe ra sự không vui trong đó. Lạc Tranh trong lúc nhất thời không nói gì, cũng không biết nên trả lời như thế nào, càng không hiểu tại sao hắn lại tức giận như vậy. Louis thương yêu thấy nàng không nói lời nào, sự không vui trong lòng như tăng thêm vài phần, tay liền tăng thêm chút lực, lại thấy nàng nhíu mày vì đau. Hắn lại không đành lòng thả lỏng cơ tay, ngay cả hắn cũng không hiểu được tại sao mình lại như vậy nữa. Khi hắn nhìn thấy Ôn Đức Khiên đè nàng xuống sofa, tâm trạng hắn lúc đó quả thực có thể giết người. Khốn kiếp, dám động đến người phụ nữ của hắn. Đúng vậy, hắn thực sự rất tức giận. Cho dù đã thấy rõ hắn là người thế nào, trong lòng vẫn không quên được phải không? Khi nói ra câu này, tâm trạng Louis thương yêu thực sự đang rất bực bội. Thậm chí, đôi lông mày đã xếch lên. Nếu thực sự có khả năng này, thì hắn thực muốn điên lên ngay lúc này. Đôi môi anh đào của Lạc Tranh khẽ run run, cũng không nhìn hắn, chỉ vô lực nói: không phải vậy. Thật ra nàng rất muốn nói với hắn, nàng đã sớm không còn yêu Ôn Lúc Khiên kia. Khoảnh khắc bán xuất hiện tại phòng làm việc của Louis thương yêu, trái tim nàng đã sớm tan thành thành vạn mảnh. Mà hôm nay nàng lại hoàn toàn nhìn rõ hắn là người như thế nào. Không, nàng đã sớm nhìn thấu rồi mới đúng. Không phải vậy, tại sao còn mở cửa cho hắn bước vào? Louis thương yêu nghe vậy, không những không nguôi giận mà dường như càng bực bội hơn, cao giọng hỏi lại nàng. Lạc Tranh vô thức ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, nhưng lại không nói nổi lời nào. Nhìn thấy nàng xinh đẹp như vậy, Louis thương yêu dường như có chút không đành lòng, nặng nề thở dài, mang theo tâm tư phiền muộn khẽ đứng dậy. Lạc Tranh cũng thuận thế ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng chân hắn đang rời đi một cách lặng lẽ, ánh mắt của nàng chợt nổi lên một tia kiên quyết. Anh ta nói vào ngày hôn lễ đã nhận được một món quà rất đặc biệt. Nàng mở miệng, giọng nói rất nhẹ, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nói xong câu này, nàng hơi ngừng lại, nhìn theo sống lưng đầy ngạo nghễ của Louis thương yêu, hồi lâu mới tiếp lời. Anh biết rõ là món quà thế nào phải không? Louis thương yêu quay đầu về phía nàng, bóng dáng cao lớn như dạng cây tỏa bóng mát. Hắn cũng không có bất kỳ động tác nào, chỉ chăm chú nhìn nàng hồi lâu. Là một đĩa CD, đĩa CD quay cảnh quan hệ nam nữ. Lạc Tranh nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, khó nhọc nói từng lời. Louis thương yêu vẫn không nói gì, cùng ánh mắt nàng giao nhau hồi lâu, khóe môi hắn mới khẽ động. Vậy sao? Xem ra vẫn có người quan tâm đến việc giáo dục giới tính cho Ôn Đức Khiên. Lạc Tranh cắn môi, buồn bã lắc đầu. Chẳng lẽ anh không biết người gửi tặng CD này là ai? Tại sao tôi phải biết? Louis thương yêu cười khẽ. Lạc Tranh ngước mắt nhìn hắn. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi muốn thế nào? Tại sao em lại đột ngột hỏi như vậy? Louis thương yêu nhẹ nhàng hỏi lại. Bởi vì ngoài anh ra, tôi không nghĩ ra người thứ hai có thể làm ra chuyện này. Lạc Tranh cất giọng đầy hoài nghi, thanh âm cũng chuyển lạnh. Louis thương yêu nghe vậy, đầy mắt thoáng hiện chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh bị hắn che giấu hoàn toàn. Hắn đi tới trước mặt nàng, ngón tay dài nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên. Em là luật sư danh tiếng, nên biết không có chứng cứ, không thể nói bừa. Vào đêm tân hôn của tôi, ngay cả loại chuyện đó anh còn có thể làm được. Gửi tặng một cái đĩa CD. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net